vứt đi nương nương, chương 142, trong phủ tể tướng, góc truyện audio.com, Mục Tiểu Văn lui về sau vài bước đứng vững lại, tâm trạng kinh ngạc vẫn chưa được bình ổn, một lần nữa nhìn về phía hắn. Đầu tiên hắn nhẹ nhàng tiến gần tới, sau đó dùng ánh mắt đáng sợ mà nhìn nàng. Mục Tiểu Văn đột nhiên có cảm giác rợn tóc gáy như gặp phải hai con quỷ hắc bạch vô thường vậy. Chẳng lẽ khi nãy nàng đã gây ra chuyện gì có lỗi hay sao? Đức công công nhỏ giọng thì thào điều gì đó nhưng nhìn bộ dáng hắn vẫn cứ thất thần ngây dại, ra vẻ không có nghe thấy lời nào. Mục Tiểu Văn mấp máy môi, hoàng không cần đa lễ. Lý Vân Thượng lập tức cắt ngang lời nàng, băng hỏa trong mắt ngút trời, gắt gao nhìn nàng. Được rồi, không đa lễ thì không đa lễ. Mục Tiểu Văn có điểm bất đắc dĩ, đế vương đúng là hỉ nộ vô thường. Chỉ là tâm tình nàng lại một lần bất an đứng lên. Trước kia cùng Phương Mặc thì có thể làm thoải mái hết thảy, cho dù là tâm tình hay là hành động thì cũng mông mông lung lung, tựa hồ như mọi thứ đã được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ chứ bản thân nàng cũng chưa từng nghĩ tới. Lần này coi như là sống tại nơi này rồi. Trong lúc nhất thời, cái ý nghĩa kia khiến nàng thấy kinh hãi, vội vàng nói. Muốn đi vào không? Lý Vân Thượng vẫn không nói lời nào, trên mặt duy trì cái vẻ muốn ăn nàng không bằng. Mục Tiểu Văn bật cười. Hoàng thượng muốn làm một hài đồng đứng giữ cửa cho phủ tể tướng sao? Vừa nói nàng vừa hướng trong, biết những lời này không hợp với lễ tiết nhưng không hiểu sao nàng lại chẳng muốn lễ với tiết chút nào. Khi đi tới cánh cửa phụ, nàng xoay người lại nhìn thì thấy Đức công công lại đang nói cái gì đó, Lý Vân Thượng nắm chặt quyền, từ từ bình tĩnh lại, hướng tới nhìn nàng. Song cái vẻ bất cần lạnh lùng hình như không giống với ngày thường chút nào, giữa mày nhăn nhíu như hờn như dỗi. Thấy thế Mục Tiểu Văn vừa cảm thấy mới lạ vừa cảm thấy thú vị. Vào trong phủ, lúc này nội đường đã không phải không có một bóng người. Cha, nương, Dực Nhi, Thôi Minh Vũ đã quay lại. Mấy người họ ngồi nói chuyện phiếm với nhau một hồi nhưng không hề đề cập tới những chuyện trước kia, ai cũng cẩn trọng dò xét nét mặt của nàng. Mục Tiểu Văn mỉm cười nói, cha, nương, hoàng thượng tới. Sau đó chính là tình huống trong dự kiến của nàng, không một gợn sóng sợ hãi. Vợ chồng tể tướng chỉ thoáng kinh ngạc, đã sớm biết thời gian trước kia hắn đối không tốt với Mục Tiểu Văn nên bình tĩnh lên tiếng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nghênh đón hoàng thượng. Sau một hồi tiếp đón đơn giản, hai người liền mượn cớ mà rời đi. Lý Vân Thượng đi theo nàng vào trong, bước lên lướt qua người nàng rồi ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ đào. Hoàng thượng mời dùng trà, Dực Nhi cung kính dâng trà. Lý Vân Thượng dùng khóe mắt liếc nhìn tới sườn mặt Mục Tiểu Văn, tay nắm chặt chống ngực đập lợi hại. Có nàng lẳng lặng bên người thì thế giới ồn ào, náo nhiệt bên ngoài kia chỉ có thể phảng phất trôi đi. Nhưng hắn có chút bất an, có phải vợ chồng tể tướng đã biết hết mọi chuyện rồi hay không? Họ không hỏi hắn lý do, không có nhà ý, có phải đã nhìn ra rồi? Trong khi hắn cố gắng giấu giếm mọi thứ vào thật sâu thì kỳ thực mọi người bên ngoài đã nhìn thấy mọi việc ư? Đức công công nhìn ánh mắt của hoàng thượng, trong lòng biết hắn lại đang suy nghĩ miên man nên lão nhanh chóng thay đổi đề tài khác. Hoàng thượng, đều do tiểu nhân lắm miệng kia, dám nói tể tướng đại nhân đổ bệnh nên người mới vội vàng tới đây. Trở về nhất định phải trừng trị. Góc truyện audio.com, tiểu nhân kia một trận. Mục Tiểu Văn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lý Vân Thượng rồi lại nhanh cúi xuống, không nói chuyện thêm nữa. Không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường, đột nhiên Lý Vân Thượng mở miệng phá tan bầu im ắng. Dấu lớn ta sẽ ở lại. Mục Tiểu Văn mở tròn hai mắt. Cái gì, ở lại, có đùa không thế? Đức công công thầm kêu khổ, nhưng biểu hiện thì không một điểm hoang mang. Hoàng thượng lo lắng cho tể tướng đại nhân nên muốn ở lại nơi này, có gì không được chứ? Mục Tiểu Văn buồn bực nói, bẩm, thân thể của cha thần rất tốt, tể tướng đại nhân là trụ cột của quốc gia, vẫn luôn vì ta mà cốc công tận tụy. Mà hoàng thượng và Thôi đại nhân trước đó cũng có nhiều hiểu lầm, không thể thông hiểu được, đợi tới bây giờ quốc thái dân an, đương nhiên người muốn nhân cơ hội này đền bù thật tốt. Nghe nói tể tướng đại nhân bệnh nên người vội vàng chạy tới, mặc dù thấy sắc mặt tể tướng đại nhân rất tốt nhưng đời người có nhiều chuyện không ngờ tới được, hoàng thượng không dám chắc chắn trước cái gì, bởi vậy người không đành lòng rời đi. Văn nương nương cũng nên thông cảm với tâm tư của hoàng thượng. Không dám, không dám, Mục Tiểu Văn một bên đáp một bên nghi hoặc nhìn chằm chằm chủ tớ hai người kia, tâm trạng lại càng thêm buồn bực. Người cũng đâu phải ngự y, có ở lại nơi này cũng có giải quyết được gì đâu. Thích đến thì đến, thích đi thì đi, hoàng thượng thì làm cái gì mà chẳng được, lại còn mượn cơ đạo này cơ lý kia, cứ làm như nàng là người không hiểu chuyện hả? Cái cách đức công công này nói đúng là khiến cho người ta phát bực mà. Nói ở lại đúng là ở lại thật, mấy ngày nay sự quan tâm của Mục Tiểu Văn lúc nào cũng đặt trên người Phương Mặc nên không cảm giác được không khí trong phủ gần đây có gì quái dị. chỉ là nàng thấy hạ nhân trong phủ làm việc cẩn trọng hơn, không khí có điểm cứng ngắc. Nhưng mà hắn là hoàng thượng, mọi người không thể nào lập tức quen ngay được, điều đó không thể tránh khỏi. Khi trở về cùng Dực Nhi thì thỉnh thoảng nàng gặp hắn đang ngồi tán dóc ở hoa viên, xa xa gật đầu một cái, coi như là một lời chào hỏi bắt chuyện rồi lập tức rời đi. Tuy nhiên, phần lớn là Mục Tiểu Văn cố ý, trốn được thì trốn, mà không trốn được thì cố tìm cách mà trốn. Khi đi cùng hướng trong dãy hành lang, nhìn thấy xa xa, Mục Tiểu Văn sẽ làm bộ như nhớ mình quên mang theo đồ vật gì đó, a lên một tiếng rồi xoay người đi trở lại. Từ trong phòng đi ra gặp hắn ngồi trong đại đường, Mục Tiểu Văn lén lén lút lút đi sát chân tường y hệt một con chuột và chuồn nhanh ra cửa giấu lớn có hẳn ở nhà, không thể nghi ngờ là tâm tình nàng có chút khẩn trương nhưng nó hoàn toàn khác với sự khẩn trương như khi đối mắt với Phương Mặc. Dạo này Mục Tiểu Văn thường đi tới bờ sông đúng hẹn để gặp Phương Mặc. Sau khi chờ hắn tới, hai người nói vài thứ lung tung nhưng tuyệt không đề cập tới hai chữ xanh nhi. Nhiều khi hai người chẳng nói gì, chỉ lặng lặng ngồi bên nhau. Loại cảm giác này có gì đó vừa áp lực vừa bi thương. Phương Mặc hừm, không có gì, Mục Tiểu Văn nghĩ muốn đề cập tới chuyện Thạch Diêu từng làm với mình nhưng bất giác thấy sợ hãi khi mường tượng về tình huống ngay sau đó. Với tính tình của Phương Mặc, với cục diện ngày hôm nay thì cho dù Thạch Diêu có làm sai chuyện gì thì cũng có sao đâu. Mục Tiểu Văn không biết phải nói như thế nào, cuối cùng vẫn im lặng đi xuống. Nàng nhìn mặt sông, Phương Mặc chàng nhớ không, ta không phải là người của... gocchuyenaudio.com, thời đại này, ta xuyên không mà tới đây, là thành toàn một mối quan hệ bình đẳng với chàng. Phương Mặc dương mắt nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy sự khó tin và kinh ngạc. Mục Tiểu Văn mỉm cười, chàng hãy nghe ta nói hết đã. Đôi mắt Phương Mặc ảm đạm xuống, hồi lâu mới rầu rĩ mà ừ một tiếng. Mục Tiểu Văn lại nói tiếp, trước kia vốn sống trong cảnh thua kém nhưng lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Bây giờ mọi thứ đã tốt hơn nhiều lắm nhưng lại phát hiện ra một sự thật có thể khiến ai đó tổn thương. Trước kia không nghĩ tới tương lai nhưng cho dù nhớ tới một cách mờ ảo, mông lung thì cảm giác vẫn rất tuyệt vời. Phương Mặc không lên tiếng, chỉ lặng lặng mà nghe, gạch nối, Phương Mặc ta chỉ chấp nhận một vợ một chồng. Phương Mặc dương mắt nhìn chăm chăm nàng, chàng có nhiều thê thiếp như vậy nhưng ta chưa từng gặp qua họ lần nào. Sau khi chàng phân tán họ đi mỗi người một nẻo thì Thạch Diêu lại sinh hai từ. Các nàng hẳn biết tới sự tồn tại của ta, có lẽ sớm đã coi ta là địch nhân. Cho dù chàng có đem họ vứt bỏ đi thì sao chứ? Ở thời đại này, các nàng vốn là những nữ tử phụ thuộc vào chàng, chàng không cần thì họ cũng bị từ bỏ như một món đồ không đáng một đồng. Chàng yêu ta như vậy, ta rất cảm động nhưng không có lý do nào biến các nàng thành những thứ vứt đi, những người bên ngoài cuộc được. Có thể chàng trêu đùa các nàng, cho dù trước kia chàng không hiểu chuyện nhưng các nàng đã trở thành người của chàng. Quãng thời gian tốt đẹp của mọi người mỗi một đoạn đều quan trọng và không thể nào thay thế, mỗi một đoạn không thể vì sự xuất hiện của ta mà xóa nhòa đi được. Chàng đối với ta rất tốt, ta rất muốn báo đáp nhưng mà ta muốn bằng một cách khác chứ không phải bằng con đường tình cảm này. Phương Mặc có lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên ở bên cạnh nhau. Mục Tiểu Văn nói xong câu cuối thì trong lòng cảm thấy dễ dàng và nhẹ nhõm vô cùng. Có lẽ tận thâm tâm nàng không biết từ khi nào đã muốn nói ra những lời này rồi. Nhưng nàng bị áp lực bởi chính tính tình và bản chất con người của mình nên nàng không muốn tổn thương Phương Mặc. Phương Mặc luôn an ủi những lúc nàng khó khăn nhất, luôn ở bên cạnh nàng trong những đoạn gian nan nhất, là người từng cấp tự tin ột con người đầu tự ti như nàng, từng vì nàng trong khi nguy cấp nhất mà cản một mũi kiếm. Hắn vì nàng không để ý tới tính mạng, vì nàng mà lao đầu vào chỗ chết, vì nàng mà chấp nhận từ bỏ gia đình, thân nhân và vợ con. Đối với nàng thì Phương Mặc chính là người ấm áp nhất, tốt đẹp nhất. Nàng từng thề với lòng mình cả đời này nhất định phải báo đáp Phương Mặc, mãi mãi ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn bất ly bất khí. Chỉ cần nghĩ tới chuyện rời khỏi Phương Mặc thì nàng lại nghĩ tới hai chữ phản bội. Hai chữ này ép nàng không thở nổi, thậm chí khiến nàng không có cách nào chống đỡ cho dù đã tưởng tượng ra đủ loại sự tình. Nhưng mà bây giờ nàng mới phát hiện thì ra lời thề khi đó có hai chữ báo đáp. Vì báo đáp nên mới có thể muốn vĩnh viễn ở bên cạnh chăm sóc hắn, vì báo đáp nên nàng mới muốn bất ly bất khí với hắn. Là người hiện đại, nàng vốn tôn sùng sự tự do trong tình cảm, lúc nào cũng mong muốn được ở cạnh người mình yêu thương. Nhưng chính vì nàng là người hiện đại, sống trong cái thế giới thành thị con người ta lạnh lùng, ganh ghét nhau thì khi gặp được một thứ ân tình cao thượng không cần hồi báo thì nàng lại muốn lấy một thứ ân tình đồng dạng để báo đáp lại. Cái này đè lên, gocchuyenaudio.com. Cái kia tận sâu trong linh hồn nàng đã chế tạo ra một thứ tình cảm yêu đương giả tạo với hắn, quyết định ở cùng hắn nhưng một sự báo ơn. rồi cũng phải tỉnh âng nàng không thương hắn. Đại khái, ngay từ lúc biết hắn có thê thiếp thành đàn thì nàng đã biết, chỉ do nàng không chịu thừa nhận thôi. Hôm nay gặp được Sanh Nhi, nàng vừa cảm thấy thất vọng vừa cảm thấy một sự giải thoát khó, nhẹ nhõm khó hiểu. Phương Mặc có công danh rồi, Phương Mặc có gia đình rồi, cho dù nàng có cự tuyệt Phương Mặc thì Phương Mặc cũng sẽ được an ủi đôi phần. Nghĩ vậy mà nàng phát hoảng, vì sự ích kỷ của bản thân khiến nàng thấy bất an. Phương Mặc vì sự tồn tại của hai từ kia mà đau khổ, khó xử, nhưng nàng thì chỉ âm thầm thở dài một hơi. Thì ra nàng là một con người ích kỷ như vậy sao? Nhưng dù có trách tự mình thế nào cũng được, nàng vẫn cảm giác như đang chút bớt được gánh nặng rồi. Mấy ngày nay nàng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới sự trốn tránh của nàng, nghĩ tới những áp lực trong đầu. Rốt cuộc thì bây giờ đã nói ra được. Mục Tiểu Văn lại nhìn thẳng vào mặt Phương Mặc. Phương Mặc, chúng ta chấm dứt đi. Ân tình ta nợ chàng, ta sẽ dùng cách khác để hoàn trả lại. Chỉ là chuyện tình cảm này ta không có cách nào chấp nhận nổi. Phương Mặc vẫn duy trì cái tư thế nhìn thẳng vào nàng, hồi lâu không hề động đậy, dường như đã hóa đá rồi. Không biết qua bao lâu, hắn đứng lên, lảo đảo bước đi. Đi được vài bước thì quay đầu lại nói, nàng là một người vô tình. Nói xong vài chữ này hắn lại xoay người, lung lay, lảo đảo trở về. Không gian chết lặng, Mục Tiểu Văn một mình ngồi lại thật lâu. Trở lại phủ tề tướng, nàng liền cầm một bầu rượu, một mình trốn ra ngoài hoa viên. Cũng không biết đó là thứ rượu gì nhưng say được là tốt rồi. Một chén lại một chén rót đầy, cổ họng càng ngày càng cay xè, đầu cũng ngất ngất choáng nhưng vẫn còn chút tỉnh táo. Trong cơn nửa tỉnh nửa say, nàng thấy Phương Mặc quay đầu lại nói với mình. Nàng vô tình, nàng thiện biến, nàng nói cho ta cơ hội nhưng chưa được vài ngày nàng lại đổi ý. Nàng chưa từng yêu ta nhưng lại cho ta hy vọng. Nàng luôn đáp ứng những chuyện mình không làm được và nàng luôn ứng phó. Mục Tiểu Văn giờ khóc giờ cười, cười rồi khóc, khói rồi lại cười. Đột nhiên nàng biết mình thiện biến, dễ dàng thay đổi, nhưng nàng không muốn một cuộc sống như thế, dù một chút nàng cũng không muốn cuộc sống gò bó. Nàng muốn được sống tự do, nàng không muốn sống trong sự áy náy, cắn rứt và áp lực. Trong hoa viên, sắc trời dần dần tối đi. Mấy hôm nay vì Lý Vân Thượng và Thôi Minh Vũ ở chỗ này thích an tĩnh nên hạ nhân cũng chỉ lòng vòng quanh quẩn bên cạnh. Hôm nay bọn họ không có ở đây nên Mục Tiểu Văn mới có thể một mình uống rượu tiêu sầu. Cảnh đẹp, gió mát, rượu cũng ngon. Mục Tiểu Văn vốn không phải là người ưa rượu, tửu lượng cũng không tốt, chỉ mới uống nửa bầu đã ngất ngất choáng váng. Nhưng mà nàng vẫn muốn uống nữa. Tại sao càng uống thì đầu óc lại càng tỉnh táo, rõ ràng chứ? Một điểm nàng cũng không hiểu được vì sao mình vẫn còn tỉnh. Nàng chỉ muốn mình say mềm, say rồi thì chuyện gì cũng quên đi được, thật tốt biết mấy. Tiểu thư, sắc trời nhanh tối sầm nhưng Mục Tiểu Văn vẫn chưa trở về khiến Dực Nhi sốt ruột. Lão gia và phu nhân rất yên tâm về tiểu thư, lại biết có một số việc không thể giúp ích gì nên hai người không muốn đi làm phiền nàng, cho nên mấy ngày này cũng để nàng tự do thoải mái đi lại, chỉ dặn dò Dực Nhi. Gocchuyenaudio.com Phải chăm nom, săn sóc cẩn thận, mà Hoàng thượng và Thôi đại nhân gần đây coi phủ tề tướng cứ như nhà mình, ngồi trong ngự hoa viên uống rượu ca hát, không biết là có ý tứ gì nữa. Còn tiểu thư thì lại bận rộn với chuyện Phương công tử, tình cảnh ở chung quái dị thế này khiến cho người ta cảm giác có bình an vô sự. Dực Nhi đã sớm thành thói quen nhưng sao hôm nay mãi mà vẫn không thấy tiểu thư trở về. Dực Nhi gọi quản gia trong phủ, Phúc bá, có thấy tiểu thư không? Lão nô không thấy, Phúc bá trả lời. Vậy Hoàng thượng và Thôi đại nhân đâu? Lão nô cũng không gặp. Dực Nhi dậm chân một cái, la váng lên. Ngài tốt xấu gì cũng là quản gia của phủ, sao hỏi việc gì cũng không biết vậy? Mặt Phúc bá bất đắc dĩ. Dực Nhi cô nương cũng không phải không biết. Hoàng thượng giá lâm phủ tề tướng, tuy nó lão gia và phu nhân phân phó mọi chuyện cho đáo nhưng thực tế thì nào ai có dám làm gì? Có thể ở chung như đó vẫn là những người ở trên, hạ nhân như chúng tôi nào có biết nội tình, nhìn bộ dáng lạnh lùng kia đã kinh hãi lắm rồi chứ đừng có nói là hầu hạ, làm việc. Rất muốn đối đãi với Hoàng như bình thường, việc nên làm thì làm, việc không nên làm thì không làm, cần hầu hạ chu đáo nhưng nói thì nói thế thôi. Còn lão gia và phu nhân thì lại cư xử khác, thế nào cũng có phần cung kính, ngược lại Hoàng thượng và Thôi đại nhân làm như không có chuyện gì. Biểu hiện bên ngoài thì có vẻ đơn giản, bình lặng nhưng người khổ chính là hạ nhân chúng tôi đây. Không bên cạnh, không hỏi han, không thông hiểu thì làm sao có thể đối đãi cho đủ đầy được. Đối đãi với Hoàng thượng như một khách nhân, lúc nào cũng đứng ở một bên nơm nớp nhưng hết lần này tới lần khác Hoàng thượng chỉ im lặng từ chối không cho chúng tôi gần người, chúng tôi chỉ có nước làm theo thôi. Bây giờ tiểu thư cũng không thấy bóng, như vậy thì hỏi thử làm sao ta biết bọn họ đang ở đâu. Dực Nhi ngần chút rồi bật cười. Phúc bá, ngài oán giận như vậy nhưng thật ra nói rất có đạo lý, thuyết phục. Phúc bá vội nói, nào có dám. Sau đó lão lại hỏi, sao, hôm nay tiểu thư vẫn chưa trở về ư? Đúng thế, tìm mãi trong phủ mà vẫn không thấy, chỉ có hoa viên nhỏ bên kia là chưa đi tìm thôi. Phúc bá cũng cười nói, Dực Nhi cô nương không dám tới gần hoa viên nhỏ đó phải không? Hai người đang đàm luận thì Lý Vân Thượng và Thôi Minh Vũ đi vào, theo sau là Đức Công Công. Hoàng thượng, Dực Nhi và Phúc bá cung kính hành lễ. Ta đã nói rồi, nơi này không phải hoàng cung, không cần đa lễ. Lý Vân Thượng nói nghiêm túc. Dạ, Phúc bá vái chào rồi lui xuống, còn Dực Nhi thì đánh tiếng hỏi. Hoàng thượng, người có thấy tiểu thư không? Cách Chương.